Hùng bá thiên hạ, chương 537, cầy sâu quốc bẫm, góc chuyện audio.com. Trước kia họ vẫn mặc kệ Doran là vì Doran khi đó không có giá trị gì, nhưng bây giờ Doran đã dính dáng đến lợi ích của các bên, ai cũng sẽ không để đám cường đạo kia được thoải mái. Vấn đề là đầu tư của các thế lực càng lớn thì vấn đề hắn gặp phải cũng lại càng lớn, phải giải quyết như thế nào đây? Chuyện này những người khác đều không giúp được gì vì tấm của nó quá cao, dính dáng cũng quá lớn. Đây cũng là thứ Doran phải đối mặt trên con đường lớn mạnh, một cuộc đấu tranh còn nguy hiểm hơn, tàn khốc hơn ánh đao bóng kiếm. Đám người Olivia còn chưa ra khỏi không gian tuyết vực, việc thăng cấp quả thực quá khó. Châu Lượng hoàn toàn chính là một quái vật mà bản thân anh em đó đều cũng đã tới bạc trắng thượng đỉnh nên thăng cấp khá nhanh. Olivia đã hạ quyết tâm nhất định phải thăng cấp, nàng cũng hy vọng thông qua phương thức này để chứng tỏ bản thân, làm cho mẹ nàng nhìn thấy, làm cho gia tộc nàng hiểu rằng ở bên Arthur nàng sẽ trở nên tốt hơn. Buổi tối, Châu Lượng gọi mấy anh em Dop tới. Ban ngày anh em Dop chăm chỉ thao luyện đội ngũ, buổi tối lại tới thông thiên cảnh lịch lãm, mỗi ngày đều vô cùng phong phú, sức mạnh cũng đang tiến bộ từng ngày. Mặc dù tiến bộ không phải rất rõ ràng nhưng thế giới này vẫn còn một chút công bằng cơ bản, có cố gắng luôn tốt hơn không cố gắng, ít nhất là tự mình so với chính mình. Châu Lượng nói một chút vấn đề đang gặp phải cho năm anh em đó quả thật không am hiểu về vấn đề này, bọn họ cũng biết dân số tộc sói tăng mạnh là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thiếu lương thực, đột nhiên nhiều người chuyển đến như vậy căn bản Doran không kịp ứng phó. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh em Dop, Châu Lượng nói chuyện này với các ngươi là cho các ngươi chuẩn bị tâm lý trước, trong tương lai chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Chủ nhân, có cần khống chế dân số hay không? Địa vương hỏi, Châu Lượng lắc đầu, hiện nay thị trấn sói tuyết là thánh địa trong lòng tộc sói, nếu như lúc này từ chối cho họ tới thì đúng là quá làm tộc sói đau lòng. Chủ nhân, ngài yên tâm, cho dù là ăn cỏ hay vỏ cây chúng ta cũng chịu được. Ha ha, nói vậy thì không đúng rồi, tất cả đều là con dân thành Doran, ta nói vấn đề cần đối mặt này với các ngươi không phải để trách các ngươi mà để các ngươi chuẩn bị cho cuộc chiến gian khổ này. Còn nữa, chiến đấu giữa Man Hoang với Phong Chi Quốc chấm dứt chắc chắn Man Hoang sẽ nhòm ngó thị trấn sói tuyết. Thị trấn sói tuyết vốn đã không ít xung đột, sau này có thể xung đột lớn hơn nữa. Ta dự tính khả năng quân đội Man Hoang lên đường không lớn nhưng không thể loại trừ tình huống cao thủ Man Hoang đến gây rối. Mặt này phải chú ý hơn nữa. Anh em đó gật đầu, bọn họ đã thăng cấp vàng sáng quả thật không sợ bất cứ thách thức nào. Tộc sói có thể chịu khổ, không sợ chết, hơn nữa còn rất đoàn kết, tính ra còn khó chơi hơn cả người thú Man Hoang. Trừ huấn luyện quân đội thông thường, ta còn dự định thành lập một đội ngũ đặc biệt không bá, ngươi chịu trách nhiệm chọn lựa những chiến sĩ ưu tú nhất trong chiến đoàn Thiên Lang để tiến hành đặc huấn, nếu cần thiết có thể vào không gian tuyết vực. Ta sẽ cho ngươi một kế hoạch huấn luyện tỉ mỉ để tạo ra một đội ngũ toàn năng chuyên chấp hành các nhiệm vụ đặc biệt. Vâng thưa chủ nhân, không bá gật đầu, ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Là người nhỏ nhất trong năm anh em, tính tình không bá cũng tương. Góc chuyện audio.com, đối đặc biệt hắn có sức quan sát rất mạnh, cực kỳ nhiệt tình và tương đối nhạy cảm, hơi có dáng dấp của bộ đội đặc chủng. Trong đầu Châu Lượng cũng đang từ từ hình thành một quy hoạch quân đội chiến đấu hoàn chỉnh để ứng phó với thử thách lớn hơn trong tương lai. Trang bị đều được mang ra hết rồi chứ? Vâng, bây giờ đã có 58 bộ hoàn chỉnh, dự định phân phát cho các chiến sĩ bằng hình thức khen thưởng. Châu Lượng gật đầu, tộc sói đa số là thú biến, không phải bọn họ thích thú biến mà là không có lựa chọn, bây giờ đã có một bộ phận chiến sĩ tộc sói đi theo con đường giáp biến, tuy nhiên vẫn rất ít, đại bộ phận những trang bị này vẫn sẽ do chiến đoàn rực lửa sử dụng. Trong chiến đấu anh em Dop thích thú biến hơn, thú biến cũng thích hợp với quần chiến, cho nên trong số các trang bị các loại trang sức có thể dùng cho thú biến đều phân cho bọn họ. Mấy thứ này đối với cấp bậc của đám Châu Lượng đương nhiên không có ý nghĩa gì nhưng đối với chiến sĩ thông thường lại là phần thưởng cực lớn. Cùng với sự lớn mạnh của tộc sói và sự phát triển của thành Doran, anh em Dop cũng đã đến lúc phải đứng ra đảm đương một phía, không thể cứ theo sát Châu Lượng như trước nữa. Địa vương chính là lão đại của thị trấn sói tuyết, phụ trách các sự vụ của tộc sói, đương nhiên Averill cũng phái người tới hỗ trợ hắn giải quyết tạp vụ. Phong Lược và Hòa Đoạt phụ trách tuyển chọn và huấn luyện chiến đoàn Thiên Lang, bây giờ không bá sẽ phụ trách thành lập chiến đội đặc biệt, còn Hải Hậu thì phụ trách thông thiên cảnh. Hải Hậu có sức chiến đấu mạnh nhất, tính cách cũng tương đối chín chắn. Như vậy năm anh em cũng đã được phân công rõ ràng, đương nhiên đối với bọn họ thì nâng cao sức mạnh cá nhân vẫn luôn là vấn đề quan trọng nhất. Thông thiên cảnh Thiên Lang các náo nhiệt hơn dĩ vãng một chút nhưng cũng vẻn vẹn là một chút. Đối với anh em Dop, những người trong thông thiên cảnh cũng đã thấy quen thuộc, sau sự tò mò ban đầu thì cũng chỉ là năm vàng sáng mà thôi. Nếu muốn nhận được nhiều sự chú ý hơn thì có lẽ phải chờ đến khi bọn họ tiến vào cấp vàng tối. Nhưng dù sao thiên lang các vẫn đã có thay đổi nhất định, tựa hồ chủ nhân mới muốn nơi này phải tốt hơn trước một chút. Châu Lượng và Hải Hậu mang hai túi không gian siêu lớn tới, đây là thứ ba lớp cho hắn. Kỳ thực loại túi không gian này cũng không đắt lắm, trang bị không gian chỉ cần đủ dùng là được, loại túi không gian to như bao tải này không hề đẹp mắt chút nào, càng không phù hợp cho các cao thủ sử dụng. Vấn đề là vì vậy mà loại trang bị này cũng rất hiếm, nhưng khi thiên lang các phát hành tin tức cần mua loại túi này thì cũng có thể mua được khá dễ dàng. Tiến vào thực luyện đường cấp B, Châu Lượng hít vào một hơi thật sâu, trong thời gian tiếp theo hắn thật sự phải cố gắng hết sức. Châu Thần Côn bắt đầu cần lao cày cấy, chiến ca vang vọng khắp thực luyện đường cấp B. Ai cũng không biết thông thiên cảnh có bao nhiêu thực luyện đường, nhưng đối với Châu Lượng thì đã sao? Càng nhiều càng tốt, như vậy hắn mới có thể không ngừng càn quét trang bị. Hắn có thể khẳng định một điểm, cho dù là trang bị vàng sáng kém đến mấy, trang bị vàng tối rác rưởi đến mấy cũng đều có giá trị sử dụng. Có lẽ sẽ không có ai dùng trang bị tốt đến đổi mấy thứ này, nhưng ai cũng không ngại dùng một vài loại đồ vật thế tục đến đổi để giải quyết một vài vấn đề. Góc chuyện audio.com, nhỏ, tiền đề là phải có đủ nhiều, phải cực kỳ nhiều. Thông thiên cảnh không phải kho hàng, mặc dù có tỷ lệ xuất hiện các loại vật phẩm và khen thưởng năng lực nhất định, nhưng tỷ lệ này cực kỳ thấp, hơn nữa phải tương ứng với độ nguy hiểm. Sức mạnh của người thử luyện bất đồng thì thành quả đoạt được cũng không giống nhau. Cho nên vật phẩm trong thông thiên cảnh luôn luôn quý giá, nhưng hiển nhiên hiện nay quy luật này đã hoàn toàn mất hiệu lực đối với Châu Lượng. Cấp bậc vàng sáng sơ cấp phối hợp với cấp bậc không thể đánh giá cấp bậc trong thực luyện đường cấp B, hắn có thể hoành hành không có trở ngại gì. Đương nhiên Châu Lượng không hề có ý định thử cấp A, với thực lực của hắn bây giờ một khi vào thực luyện đường cấp A mà chiến ca mất hiệu lực thì đúng là sợ chết không đủ nhanh rồi. Hải Hậu đã hoàn toàn tê liệt, chỉ cần có thời gian năm anh em liền lập tức đến thực luyện đường. Nơi này cũng trở thành một địa điểm tốt để bọn họ diễn luyện thuật hợp kích, bọn họ cũng biết muốn giúp được chủ nhân thì chỉ có cách trở nên mạnh hơn, sức mạnh vàng sáng sơ cấp còn xa mới đủ. Họ tập luyện hết sức tích cực mà vì vậy họ cũng rất rõ ràng nơi này hung hiểm thế nào. Tuy nhiên bây giờ Hải Hậu chỉ đóng vai trò một công nhân khuôn vác, hắn chỉ cần đứng nhìn chiến ca của chủ nhân nổ vang như phát cuồng, sau đó hàng loạt trang bị lần lượt rơi xuống. Châu Lượng mặc kệ tất cả, đây có lẽ là quà của loài người đã diệt vong để lại cho hắn, cuối cùng hắn cũng đã có thể nhận được. Khi gặp quái vật nào mạnh một chút, hắn chỉ cần kết hợp âm bass với sóng chấn động. Toàn bộ hỏa lực của Châu Lượng đều được khai hỏa, chiến ca liên tiếp thách thức từng thực luyện đường. Đôi khi Châu Lượng cũng suy nghĩ sự áp chế của chiến ca đối với yêu thú rất có thể giải quyết được tất cả các vấn đề của người thú, trong chiến đấu với yêu thú, người thú sẽ hoàn toàn chiếm thượng phong, nhưng chắc chắn là một khâu nào đó đã xảy ra vấn đề. Loài người từ trước đến nay vẫn luôn gặp phải những sơ suất ngoài ý muốn, và sơ suất lần này đã để lại hậu quả tương đối tàn nhẫn. Nguồn chuôn phao, VN, trong lúc nghỉ ngơi Châu Lượng cũng cảm khái một chút, mà Hải Hậu thì phân loại trang bị theo đúng bổn phận, vàng sáng và vàng tối cho vào một túi, các trang bị cấp thấp khác cho vào túi còn lại. Hôm nay đã quét sạch thực luyện đường, Hải Hậu căn bản không có cơ hội ra tay. Dưới loại uy lực của chủ nhân này hắn căn bản xấu hổ không dám động thủ. Nghỉ ngơi một lát đã, hôm nay quét sạch 10 thực luyện đường là được rồi, Châu Lượng nói, hắn cũng phải khôi phục thể lực một chút. Hắn liên tiếp đánh xuyên qua vô số thực luyện đường như vậy mà không hề nhận được khen thưởng đặc biệt gì, trước kia giết chết loại yêu thú siêu cấp này hắn luôn luôn may mắn nhận được năng lực tốt, nhưng bây giờ thì rất lạ, cho dù tỷ lệ có thấp, vận may có tồi đến mấy thì cũng phải xuất hiện phần thưởng rồi mới đúng chứ. Nhưng hắn không cảm thấy bất cứ năng lực thiên phú mới nào. Cả không gian năng lực của hắn giờ chỉ còn lại một danh hiệu sứ giả thời gian, lúc nhàn rỗi đương nhiên Châu Lượng cũng nghiên cứu, và kết quả nghiên cứu là thời gian dừng lại và các kỹ năng khác của hắn đã thật sự biến mất. Châu Lượng thử khởi động kỹ năng này nhưng không thu hoạch được gì, may mà tâm tính Châu Lượng đủ tốt nếu không. Góc chuyện audio.com, có thể thật sự buồn bực mà chết. Gần đây hắn không có thất bại nào, loại thay đổi này chắc chắn là chuyện tốt, có điều hắn chưa tìm được phương pháp sử dụng, hoặc năng lực của hắn còn chưa đủ. Đáng tiếc không ai có thể cùng hắn thảo luận vấn đề này, Hải Hậu bên cạnh cũng không nói gì, anh em đó luôn rất kiệm lời. Châu Lượng đứng lên ra hiệu bọn họ phải tiếp tục lên đường, không thể dừng lại. Đây là một thực luyện đường có độ khó rất lớn, xào huyệt rắn lừa. Mấy đội ngũ đã đi đến hang ổ lãnh chúa yêu thú, xào huyệt của lãnh chúa rắn lừa. Hòa xà vương cấp 58, chỉ cần tiến vào xào huyệt rắn lừa thì năng lượng tiêu hao sẽ tăng cao 2 thành, hơn nữa phải dùng thú linh chống đỡ ngọn lửa bên ngoài hoặc phải có bảo vật có thể ngăn cản ngọn lửa. Hỏa xà vương đương nhiên là hảo thủ chơi lừa, đồng thời tốc độ nhanh vô cùng. Thân thể hỏa xà vương cũng không lớn nhưng như vậy người thực luyện càng thấy đau đầu. Mục tiêu nhỏ, sức chiến đấu mạnh mẽ, đây là loại đối thủ khó chơi nhất. Hiển nhiên mấy đội ngũ đều đã tập trung đến đây, bất kể đội ngũ nào cũng không thể một mình giải quyết lãnh chua này cho nên họ đã đặt thành thỏa thuận hợp tác. Đến giờ họ đã thử tấn công không chỉ một hai lần nhưng đều chấm dứt với thất bại, lần này họ đã chuẩn bị tỉ mỉ cố gắng không để thất bại lần nữa. Tám sát thủ chia ra các vị trí xung quanh vây khốn hỏa xà vương, không cần gây thương tổn cho nó mà chỉ cần bao vây để hai chiến sĩ vàng tối sơ cấp cùng bốn chiến sĩ vàng sáng tấn công. Lúc hỏa xà vương định chạy trốn sát thủ sẽ sử dụng đòn tất sát của mình để ngăn chặn. Ngoài ra những góc độ sát thủ không thể bao quát được còn có các công thủ bọc lót có thể thấy mỗi tên của các công thủ đều rất đặc biệt tựa hồ đều mang thuộc tính hàn băng nồng nặc. Hiển nhiên mấy đội ngũ này đã tìm đủ mọi cách để giải quyết hỏa xà vương, công tác chuẩn bị vô cùng chu đáo. Thuộc tính tương khắc đồng thời họ cũng khá am hiểu quy luật di động của hỏa xà vương. Có sự phối hợp của nhiều cao thủ như vậy, bọn họ chỉ cần duy trì đội hình tiêu hao sức mạnh đối phương. Nếu không xuất hiện sơ hở gì thì lúc hỏa xà vương kiệt lực chính là khi bọn họ đạt được thắng lợi. Cách chương.